Tư Hạo lập tức giơ tay lên. Có con. Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Lệ Tư Giả, có chút đắc ý, nhưng không biết là cô sẽ đắc ý được bao lâu. Cách chương.